mà tiếp thu ma hồn nguyên khí cải tạo tại sơ kỳ, nhất định phải thường cách một đoạn thời gian, thừa nhận ma hồn nguyên khí thanh tẩy cùng ma hồn nguyên khí tiến hành câu thông, bằng không bên trong ma nguyên liền sẽ bạo phát, bạo thể mà chết. Tần Trần trong lòng cả kinh, không có biện pháp khác sao? Nói như vậy, Uyển Nhi nếu là không trở lại vô gian ma ngục chẳng phải là chắc chắn phải chết. Tần Trần tiến lên, quả nhiên tại Uyển Nhi trong thân thể cảm thụ được một cổ mãnh liệt bạo lệ ma nguyên khí tức, điều này làm hắn biến sắc. Khó trách Nguyên Ma Chi Tổ có thể yên tâm để cho Uyển Nhi rời khỏi, đây là bởi vì trải qua ma hồn nguyên khí cải tạo, Uyển Nhi cách mỗi thời gian nhất định phải tiếp thu ma hồn nguyên khí thanh tẩy, bằng không liền sẽ ma nguyên bạo loạn, hóa thành bị điên, thậm chí chết tại chỗ. Đây là một cái củng cố quá trình, cần ma hồn nguyên khí ổn định, chỉ có chờ đến đủ thời gian sau, mới có thể triệt để thoát khỏi ma hồn nguyên khí. Đương nhiên, trải qua ma hồn nguyên khí thanh tẩy nhưng cũng có cái khác chỗ tốt, đó chính là trải qua ma hồn nguyên khí thanh tẩy người, linh hồn sẽ cùng ma hồn nguyên khí có liên hệ nào đó, mà ma hồn nguyên khí là Nguyên Ma tộc chí bảo truyền thừa từ viễn cổ, tại vô gian ma ngục sinh ra thời điểm cũng đã tồn tại, người như vậy, bản nguyên linh hồn tụ đến ma hồn nguyên khí che chở, lại sẽ không nhận bất luận kẻ nào nô dịch. Nói cách khác, mạnh như Nguyên Ma Chi Tổ, cũng không khả năng cho thượng quan Uyển Nhi hạ xuống nô dịch. Hiện tại Uyển Nhi chỉ là mất đi đã từng ký ức mà cũng không phải là bị Nguyên Ma Chi Tổ nô dịch. Có cái gì biện pháp giải quyết sao? Tần Trần thăm dò, nhưng Nguyên Ma Chi Chủ cũng là lắc đầu, điểm này, khó giải. Điều này làm cho Tần Trần trong lòng cảm giác nặng nề, hắn vốn chuẩn bị đem thượng quan Uyển Nhi tạm thời trước kẹt ở hỗn độn thế giới trong, giải quyết trên người nàng vấn đề, cũng hiện tại xem ra, hắn căn bản là không có cách vây khốn Uyển Nhi, nếu không chiếm được ma hồn nguyên khí thanh tẩy, Uyển Nhi hẳn phải chết. Lúc này, Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ bọn họ cũng ào ào tiến lên, tiến hành kiểm tra. Tần Trần trong lòng không khỏi hiện ra tới một chút mong được, Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ đều là hỗn độn sinh linh, có lẽ có biện pháp giải quyết cũng không đều định. Nhưng nghiên cứu rất lâu, Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ cũng là lắc đầu, thượng quan Uyển Nhi trên thân vấn đề, bọn họ cũng không cách nào giải quyết, điều này làm cho Tần Trần trong lòng trầm trọng, sắc mặt khó coi. Tuy là trong cơ thể nàng ma nguyên bạo động vấn đề không cách nào giải quyết, bất quá muốn khôi phục nàng ký ức ta ngược lại có một phương pháp. Đột nhiên, Hồng Hoang Tổ Long nói, nhìn về phía Huyết Hà Thánh Tổ. Lời ngươi nói phương pháp chẳng lẽ là, Huyết Hà Thánh Tổ ngẩn ra, là cái gì? Tần Trần vội vàng hỏi, coi như giải quyết không được ma hồn nguyên khí thanh tẩy vấn đề, có thể khôi phục Uyển Nhi ký ức đối Tần Trần cũng vô cùng trọng yếu. Khái, biện pháp này thật sự là có chút, Hồng Hoang Tổ Long gãi sau gáy. Tần Trần trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác không ổn. Chính là châu thai ám kết. Hồng Hoang Tổ Long cười hắc nói. Gocchuyenaudio.com. Nàng sở dĩ mất đi ký ức là bởi vì lúc đó thừa nhận cực đáng sợ thống khổ, làm cho nàng ký ức triệt để phủ đầy bụi lên. Loại này phủ đầy bụi ký ức gần như không có khả năng bị đánh thức, trừ phi là từ bên trong thai nghén mới sinh mệnh chi lực mới có thể dần dần đánh thức nàng ký ức. Châu thai ám kết, thai nghén mới sinh mệnh chi lực. Tần Trần không nói gì. Kháo, đây là cái gì phương pháp, đây là đưa hắn cùng thượng quan Uyển Nhi sinh ra đứa bé kế tiếp sao? Tần Trần mặt sạm lại, không nói gì không thôi. Trừ cái này, chẳng lẽ sẽ không có phương pháp khác? Huyết Hà Thánh Tổ tiến lên, cung kính nói. Đại nhân, cái này thật đúng là một biện pháp tốt, bởi vì đại nhân bên trong cơ thể ngươi đồng dạng có loại này hắc ám chi lực, lấy ngươi hắc ám chi lực tại trong cơ thể nàng lưu lại nhất đạo dấu ấn sinh mệnh, không những có thể âm thầm đánh thức nàng ký ức, đồng thời sẽ không bị bất luận kẻ nào cảm giác được, đây là đơn giản nhất cũng là hoàn mỹ nhất phương pháp. Với lại cũng chỉ có một cái như vậy phương pháp, Hồng Hoang Tổ Long khổ sở nói, cách chương.